Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 308. Khóc chuyện audio.com. Chương 308. Ngũ môn hạ thiếp, tông chủ vừa nghe, vội vàng xốc lên đệm chăn nhảy lên. Cái gì, ngũ môn thế nhưng sẽ hạ tái thiếp? Tái thiếp đâu, đâu, tông chủ vẻ mặt không vui hỏi. Ta lão nhân gia không thu đến, không mang theo bọn họ so. Mộ Dung Tầm, mặt khác nhị tông đã thu được ngũ môn tái thiếp. Mộ Dung Tầm nói, tính tính thời gian, hai ngày này, ngũ môn đại biểu, hẳn là sẽ tiến đến chúng ta Đại Tuyết Sơn dưới chân núi tái thiếp. Tông chủ ngài nhớ rõ lên thu một chút là được. Tông chủ vươn đi tay, đột nhiên liền cứng lại rồi. Cúi đầu nhìn chính mình chính ăn mặc một bộ màu trắng trung y, đi chân trần nhảy nhót trên mặt đất. Ách, như thế nào một kích động, liền đem trang bệnh chuyện này cấp quên mất. Lại vừa nhấc mắt, Mộ Dung Tầm tên kia liền ném cho nàng một cái viết hoa bóng dáng. Tức giận đến nàng lão nhân ra một cái tát chụp ở trên bàn. Mắng thanh, nhiệt đồ, đệ nhất phong đăng phong trên đài. Một đạo thiền sắc quần áo bóng dáng chạm ngọc dường như dựng ở đàng kia. Hơi hơi ngẩng đầu, trông về phía xa phía chân trời. Một mặt lưu vân, hơi hơi di động, chiếu rọi núi tuyết thượng một mảnh thơm ngào ngạt màu trắng. Lệ, nơi xa một chút màu xanh lá, dần dần mà kéo duỗi thành một đạo phiên trường thanh ảnh. Nhanh chóng mà hướng tới này phương bay lại đây, càng ngày càng gần, thanh màu lam mỹ lệ cánh chim thu lên, một con lông xù xù gà con vùng vẫy cánh nhảy lên đến tiểu cô nương trên vai. Thầm thì, kêu hai tiếng, hướng tiểu cô nương trên mặt cọ đi, tiểu gia hỏa ngưng xương như tuyết khuôn mặt nhỏ chuyển qua. Mặt vô biểu tình mà không cho nó cọ, cô, gà con vỗ vỗ cánh. Tiểu chủ nhân tâm tình không tốt sao? Kiều Mộc vẫn chưa xem nó. Nàng tầm mắt định ở một phương hướng thật lâu sau. Đen nhánh như hàn đàm nước sâu con ngươi. Một chút nguy hiểm nheo lại. Trong tay một chi toàn thân thuần hắc ô liền nỏ thượng. Tam căn ô kim mũi tên đã vào chỗ. Cánh tay khẽ nhếch, ô liền nỏ nhắm chuẩn phía chân trời một phương. Kiều cô nương thanh âm. Như từ băng tuyết chung vớt ra tới giống nhau hàn triệt tận xương. Không mang theo chút nào cảm tình, người nào chưa kinh thông truyền, dám can đảm tự tiện xông vào thần thủy tông đệ nhất phong. Cho ta lập tức lăn xuống tới, kiều cô nương lạnh như băng mà ngôn nói. Nếu không, tức khắc bắn chết, tự gánh lấy hậu quả, nơi xa phía chân trời, một con lục đầu ưng chính tốc độ cao nhất đi tới. Triều đệ nhất phong mà đến, lấy toàn đạo đống cầm đầu ba người, chính khí phách hăng hái mà đứng ở lưng chim ưng thượng. Chuẩn bị hưởng thụ thần thủy tông một chúng nữ đệ tử ngước nhìn. Đột nhiên gian một đạo lạnh băng thanh âm đánh gãy ba người không thực tế ảo tưởng. Toàn đạo đống lập tức có chút thẹn quá thành giận, đứng ở lục đầu lưng chim ưng thượng, cao giọng quát, Xâm La môn đại đệ tử toàn đạo đống. Phụng gia sư chi mệnh, đại biểu ngũ môn, tiến đến thần thủy tông hạ tái thiếp, gia hỏa này cho rằng như vậy vừa nói, đối phương khẳng định sẽ bán ngũ môn một cái mặt mũi. Nhưng mà, tam tức trong vòng không cho ta lập tức lăn xuống tới. Chết, lạnh băng như máy móc thanh âm, nháy mắt giơ lên, không cao không thấp, không nhẹ không nặng, nhưng lại đem toàn bộ thần thủy tông đệ nhất phong đều kinh động. Đại đại sư huynh, ta chúng ta vẫn là mau đi xuống đi. Đứng ở toàn đạo đống phía sau một nam một nữ hai gã tuổi trẻ đệ tử. Trong đó một nữ tử run rẩy thanh âm chặn lại nói. Toàn đạo đống cũng có chút luống cuống. Hắn sờ không chuẩn phía dưới kia thanh danh âm như băng phách hàn tuyết cô nương. Hay không thật sự sẽ không màng ngũ môn uy danh hướng hắn động thủ. Cái này nguy hiểm hắn không dám mạo. Mặt mũi cùng mệnh so sánh với, ngẫm lại vẫn là chính mình mệnh càng vì quan trọng, toàn đạo đống bất chấp lại chơi uy phong, chạy nhanh ấn xuống lục đầu ưng khó khăn lắm rơi xuống không đến phiến dây. Nghe tin mà đến từ san san chờ nữ đệ tử nhóm, liền bay nhanh đuổi lại đây, cùng lúc đó, kiều mộc trong tay ô kim mũi tên xúi một tiếng bị thả đi ra ngoài. hướng tới mặt không có chút máu toàn đạo đống bay đi, cách chương.